Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Mai Phục. Hắn bận rộn từ trong lòng ngực móc ra một cái sứ cách điện. Mở ra cái nắp tại bên mũi ngửi một cái, đánh cái lại lần nữa nhảy mũi, cầm bầu rượu lên, ừng ực uống một hơi cạn sạch, lau một cái khóe miệng, trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Lãnh Phi đã tan vào trong đám người không thấy cái bóng. Rượu vừa có thể thúc dục độc tính, cũng có thể thúc dục dược tính. Chốc lát sau, tê dại diệt hết, hắn bốc lên thân, như một con khỉ một bản linh xảo nhảy ra cửa sổ. Chui vào đám người, tựa như giống như cá lội xuyên qua, khinh doanh mà nhạy bén, dày đặc đám người đối với hắn tiến tới không trở ngại chút nào. Một khắc đồng hồ sau đó hắn đã đến cổng thành phía nam. Một ra khỏi cửa thành, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hai chân thật giống như ghim vào quan đạo bên trong. Vững vàng bất động, ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua mỗi cái phương hướng. Ánh mắt sắc bén thật giống như thương ưng. Sắc mặt âm tình bất định, mày kiếm nhíu lại, tự lẩm bẩm: hay cái Lãnh Phi, rất tốt. Lãnh Phi trên thân khí tức đã biến mất. Hắn tu tập qua thuần dương tông thiên cẩu thôn nguyệt quyết. Khứu giác đã vượt qua nhân loại cực hạn, ép tới gần chó khứu giác. Lúc trước một trường đả thương Lãnh Phi, liền để lại hắn đặc biệt mùi. Cách nửa cái Thanh Ngọc Thành hắn đều nghe được. Cho nên hắn có thể thoải mái đuổi theo Lãnh Phi. Nhưng lúc này đây, Lãnh Phi trên thân mùi đột nhiên biến mất. Hắn lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng không khả năng tại biển người mênh mông, hoặc là tại trong quần sơn chi chít tìm ra Lãnh Phi. Hắn lần nữa chạy nhanh, đã là thuần dương tông phương hướng. Lãnh Phi đứng ở đằng xa đỉnh núi, nằm ở một thân cây nĩa trên cúi nhìn đến bên này. Rừng cây ngăn trở ánh trăng, mục đích của hắn lực hơn người. Cao Tấn không thấy được hắn. Hắn có thể nhìn thấy Cao Tấn, thấy Cao Tấn quả quyết ly khai, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng nhìn thấy hắn đẩy cửa vào đây, vui mừng quá đổi, bận rộn đi đóng cửa lại. Lãnh Phi khoát khoát tay, hắn ra khỏi thành, hồi thuần dương tông, đáng chết. Trương Thiên Bằng oán hận nói, thật là một cái ôn thần. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hắn không lời nào để nói, tài không bằng người đã là như vậy, hắn sẽ không lại trở về đi. Lý cô nương bên kia hẳn nhận được tín nhi. Trương Thiên Bằng vội nói. Lãnh Phi nói, vậy liền lại truyền tin cho nàng. Không cần tới rồi, sợ là đã tại trên đường. Trương Thiên Bằng nói, ta thử một chút xem sao. Hắn vào nhà lại lần nữa viết thư, sau đó gọi Minh Nguyệt Thần Ưng đưa ra đi. Thành khẩn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Thiên Bằng mặt liền biến sắc. Lãnh Phi đứng dậy kéo ra cửa sân. Bên ngoài cười tươi rói đứng yên Lý Thanh Địch. Tay cầm một cái màu tím cái hộp nhỏ. Một thước kiến phương như một bản kích thước. Người đã đến rồi. Lãnh Phi né người nhường cho. Lý Thanh Địch một bộ tử sam. Da như dương chi bạch ngọc. Trong trẻo ánh mắt liếc một cái Lãnh Phi trên dưới, đem tử hộp đưa tới, thoát thân, mới vừa trở về, Lãnh Phi nhận lấy tử hộp, hai người vào sân trong. Vậy Cao Tấn đâu? Lý Thanh Địch đi tới cạnh bàn đá, khinh doanh yêu nhã ngồi xuống, đôi mắt sáng đảo qua trong sân. Trương Thiên Bằng đã sớm giống như thỏ một loại nhảy lên hồi mình nhà, không ở nơi này chướng mắt. Lãnh Phi châm một ly trà đưa cho nàng. Hắn thấy chuyện không thể làm liền trực tiếp ly khai. Trở lại thuần dương tông. Cũng là một nhân vật lợi hại. Khả năng ngờ tới ngươi muốn tìm hắn tính sổ. Ngoặc kép, có thể đuổi theo hắn sao? Lý Thanh Địch nhận lấy chun trà mút nhẹ. Có thể, Lãnh Phi gật đầu. Vậy đi thôi. Lý Thanh Địch bỏ xuống chun trà. Trong vắt đứng dậy. Lãnh Phi liếc một cái tử hộp, trong này có mấy cuốn sách, tổng cộng 6 bản, là bản thân ta tàng thư, bên trong tông tàng thư phải không có thể tiết ra ngoài. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hai người ly khai tiểu viện tiếp tục ra khỏi thành. Lãnh Phi bước chân khinh doanh. Lúc trước ăn vào hai khỏa xích long thuốc viên lực vẫn còn. Hắn cũng tại hành tẩu thời khắc vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ. Không ngừng khôi phục thể lực. Duy trì tiêu hao. Một hơi đuổi theo ra 30 dặm. Ánh trăng mông lung. Lãnh Phi bỗng nhiên ở một tòa chân núi rừng cây trước. Liền ở phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi, tựa hồ lọt vào trầm tư. Một lát sau nghiêng đầu đối với Lý Thanh Địch nói: "Chúng ta trở về." Lý Thanh Địch trong trẻo con người chớp chớp, ở dưới ánh trăng cực kỳ câu hồn. "Ngươi không muốn xuất ngụm ác khí, giáo huấn hắn một trận." Lãnh Phi nói: "Không đúng lắm, hắn là mồi nhử." "Ừ." Lý Thanh Địch kinh ngạc. Lãnh Phi nằm sấp xuống đất, đem lỗ tai dán đất, xong phía sau đứng dậy gật đầu một cái. Bên kia có mai phục. Hắn nhảy tót vào rừng cây, sau đó lại chuyển phía bên phải chạy nhanh. Lý Thanh Địch không nói hai lời theo sát phía sau. Hai người dưới chân rụng kinh, ngựa phi một bản chui vào trong rừng cây. Sau đó tại trong rừng cây hướng phải tật lược, hướng phía phương xa chạy đi. Một hơi vọt ra 10 dặm đường, hai người rốt cuộc rời khỏi mênh mông rừng cây. Vừa ra lâm tử, Lãnh Phi hỗn không để ý bùn đất, nằm ở êm dày trên mặt đất dùng sức thở dốc, hết sức vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ khôi phục thể lực. Lý Thanh Địch hơi thở gấp, ngồi ở bên cạnh hắn một cây ngã xuống cây khô bên trên. Động tác yêu nhã nhã nhặn lịch sự. Người thật có thể kết luận bọn họ có mai phục. Hừm, 10 có 8 9, xem ra là ký hận chữ Lý Đạp Nguyệt thù a, muốn giết ta báo thù. Lý Thanh Địch thanh thanh đạm đạm, Lãnh Phi ngửa đầu nhìn đến nàng tuyệt mỹ gương mặt, bọn họ thực có can đảm làm như vậy, sẽ không sợ hai tông đại chiến. Lý Thanh Địch nói, bọn họ là một đám người điên, không thể lấy lý trí tính toán. Lãnh Phi gật đầu một cái, háo chiến hơn nữa điên cuồng, mình trêu chọc một cái đại phiền toái, muốn liên lụy ngươi. Lý Thanh Địch nói, Thuần Dương Tông truy lùng chi thuật thế gian nghe tiếng, được bọn hắn để mắt tới, giống như phụ cốt chi thư, đoạn khó thoát khỏi. Lãnh Phi nói, bọn họ sẽ xuất động tiên thiên cao thủ sao? Sẽ không, Lý Thanh Địch lắc đầu, luyện khí cao thủ. Sẽ, vậy liền còn có cơ hội. Lãnh Phi nói, hắn nhìn Lý Thanh Địch thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại lộ ra tuyệt quyết, hiển nhiên là cực bi quan, cảm thấy không trốn thoát, đồng môn cầu viện là không trông cậy nổi. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, bọn họ nhất định tính tới rồi, cho dù có đồng môn ở đây, cũng sẽ được cuốn lấy. Nói như vậy chúng ta chỉ có thể tự mở một đường máu. Lãnh Phi bật cười nói, chúng ta tách ra chạy trốn đi. Lý Thanh Địch nói, Thuần Dương Tông mục tiêu là mình, không phải Lãnh Phi, chỉ cần tách ra, hắn không biết có nguy hiểm gì. Lãnh Phi cười lên, Lý Thanh Địch cau mày nói, ngươi cười cái gì? Lãnh Phi chỉ là cười, không nói lời nào. Lý Thanh Địch nói, ngươi còn có đại tỷ. Lãnh Phi nói, hôm nay lại muốn đấu một trận Thuần Dương Tông cao thủ, rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào. Lý Thanh Địch cười một tiếng, mật ngươi số lượng quả thật lớn, nhưng còn sống cơ hội quả thật rất nhỏ. Ta không phục mệnh. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cùng thiên vùng vẫy giành sự sống. Ta không tin mình sẽ chết ở chỗ này. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Lan Chi Viên chuyện, người cũng đừng oán các nàng. Môn quy là không thể làm nghịch. Hiểu rõ hiểu rõ. Lãnh Phi khoát khoát tay. Muốn là tất cả cự tuyệt qua tông môn ta, ta đều ghi hận. Còn hận không được nhiều như vậy chứ. Đến, tiếng bước chân vang dội. Hai cái thanh niên đã xuất hiện. Bọn họ trên người mặc màu xanh quần áo, cùng lá cây hồn nhiên thành một khối, không nhìn kỹ rất khó phát giác. Đến ngoài 10 trượng dừng lại, hai người đánh giá Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch. Ánh mắt rơi vào Lý Thanh Địch gương mặt, bọn họ lộ ra kinh diễm thần sắc. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút thương tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.